Đi theo anh xuống cầu thang. Thật sự luyến tiếc sao? Kỳ Hàn Trình rất kiên nhẫn. Ừm, Phó Ngàn Tư nhịn không được muốn cười. Nhưng mà vẫn đè lại khóe môi. Lại, ồ, thêm một tiếng. Đến chỗ ngoặt, Phó Ngàn Tư định kéo tay anh chuẩn bị nói cái gì đó. Bỗng nhiên nghe được Kỳ Hàn Trình thấp giọng hỏi. Phó Ngàn Tư, anh đối xử với em tốt không? Anh định đi trên con đường xến sầm sao? Phó Ngàn Tư nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định thành thật một chút. Cho cầu Kỳ nếm một chút ngọt ngào. Ừm, rất tốt. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Tựa như đối với đáp án này rất vừa lòng. Anh duỗi tay vén sợi tóc đang lòa xòa trước trán cô ra phía sau tai và hỏi. Vậy tại sao em lại muốn thay lòng đổi dạ? Phó Ngàn Tư sững sờ trong giây lát. Thời cao trung Phó Ngàn Tư cô đích xác là người không biết dịu dàng. Nhỏ nhen, thậm chí ngay cả khi đang truy người khác cũng đều truy đến mức kiêu căng ngạo mạn. Không ngừng nói bên tai anh. Kỳ Hàn Trình, em hiện tại thích anh. Không có nghĩa là sau này cũng sẽ thích. Nếu sau này có người nào đó đến và đối xử tốt với em. Em khẳng định sẽ thay lòng đổi dạ. Cho nên anh hãy cố nắm bắt cơ hội. Rốt cuộc thì cuộc đời dài như vậy. Em không tin chính mình chỉ thích mỗi anh. Mà hiện tại, anh hỏi cô tại sao sao lại muốn thay lòng đổi dạ. Bản thân lại muốn đi so sánh với bản thân sao? Đổi tới đổi lui. Còn không phải chỉ có một mình anh à, Phó Ngàn Tư mím môi. Vẫn là không ức chế được mà đẩy ra nửa phần ý cười. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu em thử thay lòng đổi dạ thì sao? Anh vẫn muốn đối xử với tốt với em như bây giờ à, Kỳ Hàn Trình khóe môi nhẹ cong. Đem người kéo vào lòng. Hôn tóc cô, thấp giọng nói. Đương nhiên, buổi chiều là hội diễn văn nghệ. Hai người tùy ý đến đó nhìn xem. Phó Ngàn Tư toàn bộ hành trình đều dựa đầu vào vai Kỳ Hàn Trình. Nắm lấy tay anh ngồi ở trong một góc xem hết chương trình này đến chương trình khác. Vừa rồi hai người đi đến quầy bán quà vặt mua loại một loại nước uống mà cô thích nhất trước kia. Soda vải thiêu. Và khi nào muốn uống cô chỉ cần ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh. Anh sẽ đưa cốc sang cho cô. Phó Ngàn Tư cúi đầu ngậm lấy ống hút uống một chút. Uống xong lại đặt vào tay anh. Tư thế làm nũng còn rất điêu luyện. Đến khi kết thúc, người dẫn chương trình còn thông báo rằng mọi người hôm nay đến đều có thể nhận được một chiếc áo phông kỷ niệm lễ thành lập trường ở cửa. Phỏng chừng chính là chiếc áo thầy Trần mặc ban nãy. Phó Ngàn Tư đối với kiểu dáng này tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ, nhưng khi nghĩ lại hai chiếc áo phông kỷ niệm giống hệt nhau mà còn trông rất giống trang phục couple, vì vậy cô quyết định lấy nó. Có rất nhiều người đến đó và tất nhiên Kỳ Hàn Trình sẽ không chịu để cô đi đến đó một mình. Chỉ bảo cô ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, nhưng Phó Ngàn Tư lại không muốn. Em muốn đi cùng anh. Mọi người đều đi hết rồi. Em ngồi một mình cũng chán lắm. Kỳ thật cũng không phải là ở một mình nhàm chán mà là cũng không biết tại sao. Chính mình lại đặc biệt muốn ở cùng anh mọi lúc. Kỳ Hàn Trình bất lực. Mỉm cười và dẫn cô đi lên. Sao trước đây anh lại không phát hiện ra em dính người như vậy? Sau này chẳng phải anh là người phát hiện ra đó sao? Phó Ngàn Tư đắc ý ôm lấy cánh tay anh. Rồi lại cố ý cúi mặt xuống. Anh không thích sao? Thích. Kỳ Hàn Trình ăn ngọt. Mỗi lời nói toàn là vẻ cưng chiều. Đặc biệt thích. Khi tài xế đến đón họ. Anh ta có cảm giác bầu không khí giữa Kỳ Tổng và phu nhân có gì đó không giống nhau. Cụ thể có nơi nào không giống thì anh ta không rõ lắm. Bởi vì tình cảm ngày thường của hai người rất tốt. Nhưng so với hôm nay tựa hồ còn có nhiều thêm cái gì. Loại không khí ngọt ngào này vẫn luôn phảng phất cho đến khi về đến nhà. Phó Ngàn Tư đem túi đồ có đặt hai chiếc áo kỷ niệm thành lập trường đưa qua dì Trương. Nói rằng dì hãy giặt sạch và cất nó vào trong tù. Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ dùng bữa tối. Hôm nay ở bên ngoài một ngày. Phó Ngàn Tư chuẩn bị đi tắm trước. Kỳ Hàn Trình mới vừa xuống xe đã nhận liên tiếp mấy cuộc gọi. Lúc này còn chưa nói chuyện xong. Một bên nghe, một bên cùng Phó Ngàn Tư lên lầu. Phó Ngàn Tư biết anh bận việc. Chính mình không phiền anh mà vội vã đi tắm trước. Hoàn toàn không chú ý lúc Kỳ Hàn Trình tiến vào còn thuận tay khóa cửa lại. Chờ đến khi cô rời khỏi An Vị liếc nhìn về phía cửa kính phòng tắm đang mờ mịt hơi nước. Cả người đột nhiên trở nên xấu hổ. Tại sao lại cho rằng đó là một loại ám chỉ? Trong lúc chờ đợi, Phó Ngàn Tư một bên sấy tóc, một bên bắt đầu rối rắm không biết chính mình có nên làm bộ không biết cái gì. Đi xuống cầu thang chuẩn bị dùng bữa tối hay vẫn là ở đây và chờ đợi anh. Rất nhanh liền đưa ra quyết định. Phó Ngàn Tư sấy tóc vài phút, sau đó dừng lại, chú ý đến tiếng nước trong phòng tắm rồi bật máy sấy tóc lên tiếp tục sau khi nghe tiếng nước bên trong biến mất. Một lúc sau, Kỳ Hàn Trình bước ra ngoài. Tóc dài thật phiền toái. Nãy giờ vẫn chưa thổi xong. Phó Ngàn Tư ra vẻ đem nồi ném cho máy sấy. Lại không thể bật quá nóng, bằng không sẽ làm tổn thương tóc. Kỳ Hàn Trình đem khăn lau tóc đặt sang một bên sau đó ngồi xuống bên cạnh. Phó Ngàn Tư cảm thấy ghế sofa lập tức mềm xuống. Hơi thở của người đàn ông vừa ôn nhu lại vừa có tính xâm lược đột nhiên đem người bao vây. Giống như một loại tán tình. Cảm thấy tay mình bất giác run lên. Kỳ Hàn Trình bật cười. Duỗi tay tiếp nhận máy sấy. Thấp giọng nói. Anh giúp em. Bởi vì ngay từ đầu cô đã rất nghiêm túc thổi tóc cho nên lúc này cũng thật sự không cần anh giúp. Nhưng cả hai người lại giống như cố tình hiểu rõ mà không nói ra. Thổi thổi, tay Kỳ Hàn Trình không biết từ khi nào đã dọc theo sợi tóc cùng đôi vai xinh đẹp. Nhiệt độ trong phòng nóng dần. Ngay cả suy nghĩ cũng có chút hỗn loạn. Phó Ngàn Tư không biết từ lúc nào đã bị anh ôm ngồi ở trên người. Hai tay còn vòng qua ôm lấy cổ anh. Trong mắt cô mờ mịt ánh hơi nước. Khuôn mặt trắng noãn giờ phút này nhiễm một tầng đỏ hồng mê người. Vừa ngoan ngoãn lại vừa đẹp đến kinh tâm động phách. Hầu yết nhẹ lăn, giọng nói khàn khàn có chút khắc chế. Không nghĩ muốn theo đuổi cái gì chân ái. Phó Ngàn Tư sững sờ một lúc trước khi cô nhận ra rằng Kỳ Hàn Trình là đang nói về những lời cô cố ý nói với đám người Hà Tiêu. Cô không trả lời, anh lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Chỉ thích tiêu tiền thôi sao? Cố tình hỏi, tay cũng không an phận. Chưa thấy người nào xấu xa như anh cả. Phó Ngàn Tư cau mũi nhỏ giọng trách mắng. Kỳ Hàn Trình, anh đủ chưa? Kỳ Hàn Trình cúi đầu nhẹ nhàng di chuyển đến bên cổ. Ở vành tai cô hôn hôn. Tựa hồ còn bật cười. Cười đến vành tai cô phát ngứa. Hơi thở còn cực nóng. Em gọi anh là gì? Tác giả có lời muốn nói. Là play sofa hay là play phòng tắm cùng phòng để quần áo? Kỳ ngọt ngào, tất cả đều thử. Phó Kiều Kiều, tác giả nói xong, vẻ mặt còn giả bộ như chính mình ngay thẳng. Quan Minh lỗi lạc, cảm ơn mọi người. Moa moa, cách chương.